Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81. Chương 81: Hư giả cường giả. Biết được mình trúng độc, Lữ Hạ lòng nóng như lửa đốt, lạnh mình tim đập nhanh, ánh mắt khẩn trương khủng hoảng nhìn xem Lý Khâu. Hắn cảm giác Lý Khâu cầm giải dược động tác chậm chạp đến quá phận, giống đang cố ý tra tấn hắn như vậy. Lý Khâu từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, từ bình sứ bên trong đổ ra một viên dược hoàn. Hắn hai ngón tay nắm vuốt dược hoàn, chậm rãi đi đến Lữ Hạ trước người. Lữ Hạ hai mắt theo sát giải dược mà động, nuốt nước miếng một cái, bức thiết muốn ăn vào giải dược. Lý Khâu nắm vuốt giải dược, lại không lại cử động làm. Lữ Hạ đáy mắt hiện lên một vòng khuất nhục, run run rẩy rẩy giơ lên máu nhuộm hai tay, nâng đến cùng một chỗ. Lý Khâu giống tại bố thí, hai ngón tay nhẹ nhàng vừa để xuống, giải dược rơi vào Lữ Hạ trong tay. Giải dược vừa đến tay, Lữ Hạ vội vã không nhịn nổi một ngụm đem giải dược nuốt trong cửa vào. Lý Khâu thối lui hai bước, nhìn xem Lữ Hạ trên mặt hiện ra một cỗ kiếp sau quãng đời còn lại may mắn. Khóe miệng ngậm lấy ý cười, chậm rãi nói, kỳ thật ngươi lúc trước không có trúng độc, độc tiễn của ta sớm đã dùng hết, còn sót lại cho ngươi xem kia một chi. Lữ Hạ bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt vui mừng cứng đờ, phẫn hận nhìn xem Lý Khâu, ngươi đùa bỡn ta. Lý Khâu không vội vã, nói tiếp, nhưng ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác trúng độc. Loại độc này tên là 7 ngày tuyệt, 7 ngày bên trong không chiếm được giải dược, chúng độc người chắc chắn ruột xuyên bụng nát, chịu đủ thống khổ mà chết. Lý Khâu lung lay trong tay Lữ Hạ coi là chứa giải dược cái bình sứ kia. Ngươi như muốn giết ta, không cần phiền toái như vậy, ngươi nghĩ từ ta cái này cần đến cái gì? Lữ Hạ thần sắc lo lắng, hướng Lý Khâu hỏi, rất đơn giản. Ta nghĩ biết Thẩm Khai Phục trong phủ đều ở nào cao thủ. Có ai tại thiếp thân bảo hộ hắn? Lữ Hạ cơ cảnh hỏi. Nếu như ta nói, ngươi sẽ cho ta chân chính giải dược. Chỉ cần ngươi nói là thật, ta sẽ cho ngươi giải dược. Lý Khâu gật gật đầu. Cảnh cáo nói, đừng vọng tưởng lừa bịp ta. Ngươi không có phát hiện Tôn Lịch lâu như vậy vẫn chưa về sao? Lữ Hạ sắc mặt biến hóa, lập tức kịp phản ứng. Ngươi giết hắn, tại giết lúc trước hắn đã từ hắn kia nhận được tin tức. Hiện tại ngươi là tới tìm ta nghiệm chứng, những tin tức kia thật giả, không tệ, cho nên ngươi phải cẩn thận. Một khi có một câu cùng ta biết đối không lên, Lý Khâu cười lạnh hai tiếng, kết cục gì không cần nói cũng biết. Lữ Hạ sắc mặt khó coi, ngữ khí phẫn uất, ngươi làm sao biết, không phải Tôn Lịch lừa ngươi, mà ta nói là nói thật. Tôn Lịch người này âm hiểm xảo trá, vạn nhất Tôn Lịch trước khi chết lừa gạt Lý Khâu, hắn chẳng phải là muốn chết oan. Cái này không có quan hệ gì với ta, ngươi chỉ có thể mong đợi tại Tôn Lịch nói đúng nói thật. Lý Khâu lắc đầu, một bộ không có sợ hãi bộ dáng, cười lạnh nói, có lẽ ngươi có thể thử cũng gạt ta, vạn nhất trùng hợp như vậy tin tức liền đối mặt đâu. Lữ Hạ khẽ giật mình, vạn nhất thêm vạn nhất, cơ hội quá mơ hồ. Hắn quyết định vẫn là nói thật ra. Hắn há miệng vừa muốn nói, bỗng nhiên kịp phản ứng, sắc mặt kịch biến, Tôn Lịch nói cho ngươi tin tức, ngươi vẫn là giết hắn. Vậy ta, Lý Khâu thần sắc không kiên nhẫn, trầm giọng nói, Tôn Lịch đang nói xong hết thảy về sau, ý đồ thừa dịp ta từ trong ngực cầm giải dược thời điểm dùng ngân châm ám khí giết ta. Ta lúc này mới giết hắn. Ngươi chỉ cần thành thành thật thật, ta sẽ không giết ngươi. Hoàn toàn chính xác giống Tôn Lịch tác phong làm việc. Lữ Hạ chần chờ một trận, mở miệng nói, Thẩm Khai Phục hắn. Lý Khâu lẳng lặng nghe xong hết thảy, đối Thẩm Khai Phục người này có càng sâu hiểu rõ. Thẩm Khai Phục người này cực kỳ sợ chết, lấy hắn phú khả địch quốc tài lực, kỳ thật được xưng tụng Giang Nam thứ nhất Phú Thương, thậm chí Đại Tề thứ nhất Phú Thương, nhưng hắn tận lực khống chế danh tiếng của mình, không cho có loại thuyết pháp này truyền lưu thế gian. Hắn còn sợ mình bị giang hồ cao thủ để mắt tới. Hoa Báo lớn vàng bạc cùng Thiếu Lâm giao hảo, cách mỗi mấy năm liền vì Thiếu Lâm tu tập Phật điện, đúc lại kim thân Phật tượng, mỗi năm quyên ra cách xù dầu vừng tiền. Thiếu Lâm đệ tử luyện võ cần thiết tiêu xài, hơn phần nửa đều là Thẩm Khai Phục tại cung cấp. Hắn một khi có việc, Thiếu Lâm tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ai như muốn động Thẩm Khai Phục, không thể nghi ngờ cùng Thiếu Lâm là địch. Mặt khác, Thẩm Khai Phục còn bỏ ra nhiều tiền cung phụng hai vị sớm đã trên giang hồ mai danh ẩn tích cao thủ thường trú trong nhà, thiếp thân bảo hộ. Một là Thanh Nham thủ Nhan Khoảnh, một là Tịch Huyết đao Thượng Quan Phụng. Hai người đều là đệ ngũ cảnh bên trong khó tìm địch thủ tồn tại. Hai người liên thủ không phải đệ lục cảnh không thể thắng. Như gặp gỡ sự tình còn có thể hướng Thiếu Lâm cầu viện. Thẩm Khai Phục cơ hồ có thể nói là gối cao không lo. Ta đem biết hết thảy đều nói, ngươi có thể đem giải dược cho ta đi. Lữ Hạ mở miệng nói ra. Lý Khâu nhíu mày, đưa tay một tiễn, bắn chết Lữ Hạ. Lữ Hạ há hốc mồm, thi thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Lý Khâu đi đến Lữ Hạ trước thi thể, từ trong ngực lấy ra một viên 7 ngày tuyệt giải dược, tùy ý ném đến hắn trên thân. Lý Khâu nhìn quanh bốn phía, thuận hai người giao thủ vết tích, trở lại dị thú trước thi thể, xác nhận dị thú thi thể còn không có dẫn tới dã thú về sau. Lý Khâu thi triển cản nguyệt bộ hướng lúc trước cái thôn kia tiến đến, gọi tới một chút thôn dân, giúp hắn đem dị thi thể thú chuyển ra trên núi phân giải thành thịt. Lại tại trong thôn mua một cỗ sạch sẽ xe ba gác, nguyên bản nuôi bò gia đình kia, nghe được Lý Khâu đem dị thú giết chết tin tức, tìm tới cửa, lấy con kia dị thú là nhà bọn hắn vì nguyên do. Hướng Lý Khâu yêu cầu bạc, Lý Khâu cho 100 lượng bạc tùy tiện đuổi gia đình kia. Đại đạo bên trên, một thớt thần tuấn cao lớn ngựa, lôi kéo một cỗ xe ba gác, hành tẩu trên đường. Lý Khâu ngồi tại trên xe ba gác, nhìn trước mắt nguyên lực bảng, nguyên lực 1.4 quy nguyên thủ chí cảnh, cản nguyệt bộ đại thành, côn ngô kim thân tầng thứ hai. Hắn dù rất sớm đã đạt được xuyên lâm kiếm pháp cùng thanh ảnh kiếm pháp, nhưng cho tới nay không phải đang đổi đường, chính là đang tìm kiếm dị thú. Thời gian ở không cực ít, trước kia lại không có luyện qua bất luận cái gì kiếm pháp làm cơ sở, cho nên hai môn kiếm pháp đến nay còn chưa nhập môn xuất hiện trên bảng. Bất quá xuyên lâm kiếm pháp, chỉ cần bình tĩnh lại khổ luyện cái mấy ngày, hẳn là cũng nhanh. Về phần thanh ảnh kiếm pháp, Lý Khâu đối nó hạ tinh lực, không có xuyên lâm kiếm pháp nhiều, cho nên còn được phải cần một khoảng thời gian. Về phần côn ngô kim thân, môn này khổ luyện toàn thân tuyệt đỉnh ngoại công, Lý Khâu tu luyện nội kình thể chất cường đại viễn siêu thường nhân. Vừa bắt đầu môn này ngoại công, trực tiếp liền đạt đến tầng thứ hai. Đáng tiếc lần trước tăng lên võ công còn lại nguyên lực, không đủ để đem môn này ngoại công từ tầng thứ hai tăng lên tới tầng thứ ba. Lý Khâu quay đầu, ánh mắt đảo qua tràn đầy nghiêm xe dị thú thịt. Lúc này ăn xong những này dị thú thịt gia tăng nguyên lực, hẳn là đủ để cho ta tấn thăng đệ lục cảnh, cộng thêm tăng lên một chút côn ngô kim thân. Lý Khâu một mực đối côn ngô kim thân môn này khổ luyện ngoại công rất mong chờ, môn võ công này hoàn mỹ thỏa mãn hắn đối cường giả tưởng tượng. Cường giả hẳn là cường đại đến để kẻ yếu tuyệt vọng tồn tại. Kẻ yếu đối cường giả không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng trên giang hồ đệ lục cảnh cao thủ, cái gọi là võ đạo chí cường, đừng nói không dám đứng để đệ tứ cảnh đánh một chút, chính là đối mặt một cái cầm đao hài đồng đều muốn cẩn thận.